phần mềm treo máy, ta bất chi bất giác liền vô địch. Chương 37, 37, ông nội đi theo tùy thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vũ phóng phi long thương, làm lệch quỹ đạo kiếm chiêu của Tề Minh. Đó là lý do hắn mới dám dùng cơ thể nhận một kiếm này của Tề Minh. Một kiếm này khiến Dương Vũ trọng thương, nhưng lại tránh được chỗ hiểm, chưa đến mức bỏ mạng, còn có lực chiến. Trên mặt Tề Minh cũng để lộ vẻ ngạc nhiên. Ha ha ha, Dương Vũ vừa nôn ra máu vừa cười điên cuồng, vẻ mặt hết sức hung dữ. Tay trái giữ chắc trảm yêu kiếm trần ra, khiến Tề Minh không thể rút kiếm lại. Dù ngươi có là luyện khí tầng 6 thì sao chứ? Ngươi đi chết đi. Cửu tuyệt độc trưởng, vù, vù, Dương Vũ điên cuồng gào thét. Hắn vận chuyển công pháp độc công, bên tay phải tập trung độc tố màu đen, biến toàn bộ lòng bàn tay hắn thành màu đen như mực. Kịch độc, ẩn chứa kịch độc, công pháp độc công này đã bị Dương Vũ luyện đến trình độ xuất thần nhập hóa. Đây là sát chiêu cuối cùng của hắn. Chết đi, Dương Vũ gào thét. Đồng tử cũng sắp chừng đến mức lồi ra rồi. Ở khoảng cách gần như vậy, trảm yêu kiếm trần ra của Tề Minh lại bị Dương Vũ dùng cơ thể giữ lấy, rồi dùng tay trái nắm chắc, không thể rút ra, đến cả thời gian thoát ra tránh đi hắn cũng không có. Tề sư huynh, mấy người Kiều Ngọc Tiên cực kỳ hoảng sợ. Vù, bỗng nhiên, ở phía sau lưng Dương Vũ xuất hiện quỷ ảnh màu sắc tối đen. Sát khí trỗi dậy, đúng là huyết sát lệ quỷ của Tề Minh. Sau khi huyết sát lệ quỷ xuất hiện thì nhanh chóng vươn hai tay siết chặt lấy đầu của Dương Vũ. Đồng tử Dương Vũ co lại, hắn tuyệt vọng hoàn toàn rồi. Không ngờ, thế nào cũng không ngờ, trong tay Tề Minh vẫn còn có một con lệ quỷ. Khặc khặc khặc, phu, huyết sát lệ quỷ dùng sức vặn, cứng rắn vặn đứt đầu Dương Vũ. Lại rút đầu từ trên cổ xuống, máu tươi từ cái cổ gãy phun ra như đài phun nước, nhưng đều bị huyết sát lệ quỷ hút lấy. Lòng bàn tay phải của Dương Vũ chỉ cách Dương Vũ không đến một ngón tay, chỉ cần lại chậm thêm chút nữa, Tề Minh sẽ bị cửu tuyệt độc trưởng đả thương. Độc tố tập trung trong lòng bàn tay phải của hắn đang tan đi, màu đen đang biến mất nhanh chóng, đã trở thành màu sắc bình thường. Dương Vũ thua rồi, hắn thua rồi. Dương Vũ là một trong những đệ tử tạp dịch có thực lực đứng đầu Kim Linh Phong, vậy mà bị giết rồi. Trận chiến vừa rồi vô cùng ác liệt và hồi hộp, chỉ một chút nữa thôi, Dương Vũ đã thắng rồi. Chỉ có thể nói đối thủ của Dương Vũ quá mạnh, đó là luyện khí tầng 6, quá mạnh rồi. Một lúc sau, những đệ tử tập dịch khác xung quanh mới hoàn hồn lại, nhìn thi thể không đầu nằm trên mặt đất, không khỏi nổi lên những âm thanh cảm khái và bàn luận. Huyết sát lệ quỷ từ dạ phản ứng lại, nhìn Tề Minh nói, hóa ra người đã giết tên yêu tu kia, đồng thời còn tàn sát bầy sói, là ngươi, ngươi lại nuôi dưỡng huyết sát lệ quỷ. Tề Minh vẫn là đệ tử tạp dịch của Thanh Vân Phong, nên hiểu rằng, ban đầu tin tức về mật thám Ma Tông trước tiên truyền ra từ Thanh Vân Phong. Bây giờ Tề Minh lại nuôi dưỡng lệ quỷ, thủ đoạn tàn nhẫn, hiển nhiên trong lòng Từ Dạ càng nghi ngờ Tề Minh, cho rằng Tề Minh rất có thể là mật thám Ma Tông. Chẳng qua, Từ Dạ không có bất kỳ chứng cứ gì, chỉ từ một con huyết sát lệ quỷ đã cho rằng Tề Minh là mật thám Ma Tông. Tuyên bố này tạm thời không có cách nào củng cố, bởi vì có rất nhiều phương pháp và con đường có thể đạt được huyết sát lệ quỷ, không nhất thiết phải do chính mình luyện chế, còn có khả năng là dùng linh thạch mua huyết sát lệ quỷ phù, từ đó nắm giữ một con huyết sát lệ quỷ trong tay. Chỉ có điều, giá cả của huyết sát lệ quỷ phù đắt đỏ, bước đầu cũng đã 1 vạn viên linh thạch hạ phẩm, đủ để sánh ngang với linh thạch tặng thưởng cho người đứng đầu lần khảo hạch ngoại môn này. Tề Minh mới chỉ là đệ tử tạp dịch, Rất khó tin Tề Minh có thể bỏ ra 1 vạn viên linh thạch hạ phẩm mua 1 tấm huyết sát lệ quỷ phù. Đáp án duy nhất thuyết phục là Tề Minh là mật thám ma tông, nên có thể luyện chế ra huyết sát lệ quỷ. Từ Dạ cho rằng Tề Minh rất đáng ngờ. Hơn nữa, trận chiến giữa Tề Minh và Dương Vũ diễn ra vô cùng khốc liệt và hồi hộp. Nhìn giống như là Tề Minh trong tình huống vạn bất đắc dĩ mới gọi là huyết sát lệ quỷ. Đủ loại dấu hiệu dường như đều cho thấy rằng Tề Minh chính là mật thám ma tông. Vù, vù, huyết sát lệ quỷ hút thi thể Dương Vũ thành thây khô. Sát khí trên người lại nặng hơn mấy phần, nhưng vẫn còn không đủ để đạt đến luyện khí tầng 8. Vẫn còn thiếu không ít. Khương Thế Thành, Tề Minh dặn dò nói, các ngươi cướp những thứ có giá trị trên người Dương Vũ đến đây. Vâng, sư huynh. Mấy người Khương Thế Thành giật mình, đáp lại nhanh chóng, chạy ra khỏi rừng truyền thừa, rồi lại vơ vét tất cả phù bảo cùng với các loại túi trữ vật thứ phẩm trên người Dương Vũ xong. Sau đó, hắn lại nộp những chiến lợi phẩm này vào tay Tề Minh. Trong số đó, độc nang ám tiễn 1 lần đã vô dụng, chỉ có thể coi như phế phẩm mà bán, ước chừng có thể bán được vài viên linh thạch hạ phẩm. Phi Long Thương và Kim Lân Tỏa Tử Giáp đều là phù bảo luyện khí kỳ tuyệt phẩm. Còn có 522 viên linh thạch, số lượng linh dược không xác định, còn ít hơn so với yêu tu kia. Thảo nào có thể ngăn cản Trảm Yêu Kiếm Trần gia? Tề Minh nghĩ thầm trong lòng, hóa ra đầu là phù bảo luyện khí kỳ tuyệt phẩm. Trong thời gian này, càng có nhiều đệ tử tạp dịch tụ tập xung quanh rừng truyền thừa. Về cơ bản đệ tử tạp dịch của 12 phong đều tề tụ ở đây. Hơn nữa cách thời điểm khảo hạch ngoại môn kết thúc không đến 2 giờ. Nhanh như vậy đã đến rồi. Trên gương mặt Tề Minh để lộ vẻ tươi cười. Thực sự bất ngờ. Vậy mà Tề sư huynh đã luyện khí tầng 6 rồi. Kiều Ngọc Tiên cảm thán. Nhìn Tề Minh đang điều chỉnh chiến lực, bàn tay ngọc che đôi môi đỏ mọng, trong mắt không giấu được nét kinh ngạc. Mấy ngày trước, Tề sư huynh chỉ mới ở giai đoạn luyện khí cấp 5 sơ kỳ. Chuyện này, Đường Băng cũng rất kinh ngạc. Tu vi tăng lên nhanh như vậy, hay là thực ra Tề sư huynh vẫn luôn che giấu thực lực? Trên thực tế, hắn đã luyện khí cấp 6 từ lâu, thậm chí có thể cao hơn, nhưng không biểu hiện ra. Nếu là thế, thiên phú tu luyện của Tề sư huynh xuất sắc như vậy, tại sao lại trở thành đệ tử tạp dịch? Thiên phú như thế, ít nhất cũng phải là đệ tử ngoại môn, thậm chí có thể tiến thẳng vào nội môn. Cách chương